Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 630 kiến nghị. Quý phi dạ nói lồng lồng, nàng tìm Hàn Thật, hỏi hắn mượn cá nhân thực mau tìm tới thích hợp rắn chắc tấm ván gỗ cùng thô dây thừng. Theo sau người nọ ở quý phi dạ chỉ đạo hạ, hai người hoa nửa buổi chiều thời gian lồng cái bàn đu dây ra tới. Theo sau quý phi dạ lại vét bỏ này bàn đu dây quá thô ráp khó coi, lồng một ít trang trí ở dây thừng mặt, còn riêng đem tấm ván gỗ dùng cũ bố bao một hồi, lúc này mới thử rốt cuộc rắn chắc không. Xác nhận không thành vấn đề lúc sau, nàng mới đem một bên vẫn luôn mắt trông mong nhìn Mạnh Bình ôm đi, sau đó làm hắn chảo hảo hai bên dây thừng, những cái đó dùng tay chảo địa phương cũng dùng bố bao lên, để tránh ma bị thương tiểu hài tử kiều nộn lòng bàn tay. Mạnh Bình vẫn là lần đầu tiên ngồi bàn đu dây, đương hắn bị đẩy tạo nên tới thời điểm, nhìn không được kinh hô ra tiếng, sau đó cảm giác ra tới lạc thú, cười khanh khách lên. Quý phi dạ chậm rãi đẩy hắn, xem hắn cười thoải mái, chính mình cũng nhìn không được nở nụ cười. Mạnh Sơ Đông lại đây thời điểm nghe được bên này truyền đến hài tử tiếng cười, lại đây vừa thấy, nguyên là làm ra tới cái bàn đu dây. Như thế nào nghĩ đến cách này? Quý phi dạ nhún nhún vai, kỳ thật vốn dĩ ta là chính mình tưởng chơi, nhưng mà tưởng tượng chính mình lớn như vậy, cảm thấy vẫn là cấp Bình ca nhi chơi đi. Đúng rồi. Ta còn tưởng cấp Bình ca nhi lồng cái ngựa gỗ, ngươi nhưng nhận thức này khối thợ mộc sống làm tốt. Sân bên ngoài đột nhiên truyền đến Hàn Thật thanh âm, muốn nghề mộc sống làm tốt, tiểu đông gia ngươi không bằng hỏi ta a. Hàn Thật đại ca. Quý phi dạ quay đầu lại chào hỏi. Gần nhất Hàn Thật so vội, quý phi dạ đem cái này trang viên toàn bộ giao cho hắn xử lý. Hắn cũng tại đây quá trình chậm rãi khai quật hắn ở quản lý này khối tiềm lực. Hiện giờ trang viên mặt sau đất trống chất đầy các loại đầu gỗ gạch xanh cát đá chờ, hơn nữa cũng muốn phòng theo quý phi dạ ra phòng ở làm như vậy phòng ẩm xử lý. Lại nói tiếp quý phi dạ cái loại này phòng ẩm phương pháp kiến hảo nhà ở lúc sau tới rồi mưa dầm thời tiết trong nhà thật sự không giống người bình thường ra như vậy ẩm ướt. Cho nên cái kia lão thợ thủ công ở cố vấn quý phi dạ lúc sau kiến phòng ở cũng sẽ kiến nghị nhà người khác dùng như vậy phương pháp. Gặp được những cái đó có tiền nhân ra, thật đúng là chiếu làm, phát hiện phòng ẩm hiệu quả không tồi, còn có cấp cái kia lão thợ thủ công tặng lễ tỏ vẻ cảm tạ. Mà lần này Hàn Thật kiến phòng ở là lồng xưởng, tìm người chuẩn bị cho tốt bản vẽ lúc sau lại hỏi quý phi dạ lại chỉ đạo hắn như thế nào đem những cái đó gửi vải dệt kho hàng, bao gồm vách tường từ đều làm phòng ẩm xử lý phương pháp, Hàn Thật lại tìm chút thợ thủ công lại đây cùng nhau thương lượng. Bởi vậy quý phi dạ nói muốn làm ngựa gỗ, hắn nơi đó thật là có cái thợ một tay nghề sống cực hảo. Kia thợ một họ Viên, nhà hắn cũng có hảo chút hài tử, hắn từng cho hắn ra hài tử cũng làm quá ngựa gỗ. Quý phi dạ ánh mắt sáng lên, kia hắn còn có thể làm khác sao? Nguyên bản quý phi dạ còn muốn đi hỏi một chút Mạnh đầu mùa xuân có thể hay không làm tới, hiện tại có sẵn thợ một, nàng muốn làm càng nhiều. Như nói xếp gỗ thang trượt. Bất quá xếp gỗ là không còn kịp rồi, nàng ngày mai muốn đi trong huyện. Hiện tại làm nàng vẽ nàng cũng không kịp, hơn nữa cái kia đồ vật chính là yêu cầu nàng vẫn luôn ở một bên tùy thời nhìn. Bất quá thang trượt vẫn là có thể làm. Không biết tiểu đông gia muốn làm cái gì? Hàn Thật hỏi. Làm thang trượt. Quý phi dạ đại khái cấp Hàn Thật ý bảo một chút là cái dạng gì đồ vật. Hàn Thật nghe xong trong chốc lát nói, như vậy đi tiểu đông gia, ta đi đem cái kia thợ mộc kêu lên tới, tiểu đông gia ngươi có thể nhân cơ hội đem tranh vẽ ra tới, đến lúc đó chúng ta tích cái địa phương ra tới, làm chút ngựa gỗ thang trượt chờ, là mặt khác hài tử, cũng có thể cùng nhau chơi. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 631 suy tính. Hàn Thật tưởng khá xa, Hắn thấy quý phi dạ muốn làm ra tới là cách trọng đại gia hỏa, không chỉ là cấp một người chơi, nghĩ đến bọn họ này nhóm người cũng sẽ ở chỗ này định cư, nay đông có chút người muốn thành thân, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, sang năm lúc này đều có thể thêm mấy cái hoa. Bọn họ đều là muốn ở chỗ này làm việc, ngày sau chức phường, những người này bà nương cũng muốn đi vào làm việc, bọn họ nhiều không cha không mẹ, hài tử như thế nào mang vẫn là cái vấn đề. Quý phi dạ ý tưởng rất nhiều, hắn nhìn biết nàng trong ấp nhưng không ngừng ngựa gỗ thang trượt này hai loại đồ vật, lồng cách địa phương ra tới, phóng mấy thứ này có thể cung những cái đó mới vừa sẽ đi đường đến 6-7 tuổi hoa ở bên trong chơi đã nửa ngày, nhưng không tỉnh đại nhân công phu. Quý phi dạ vừa nghe Hàn Thật nói, những mày, này không phải nàng đời ở hiểu biết quá cái gọi là nhà trẻ hình thức ban đầu. Bất quá lập tức này trang viên một cách mạnh bình, nhưng thật ra có thể không vội từ từ tới, nhưng là trở về sau hài tử nhiều, cái này địa phương chỗ tốt thể hiện ra tới. Vẫn là Hàn Thật đại ca tưởng chu toàn, ta là tưởng cấp bình ca nhi lồng hai cái món đồ chơi đâu. Hàn Thật cười cười không nói chuyện. Vài người nói trong chốc lát lời nói, Mạnh Thiên Trường đã đi tới, sắp tới hắn đều đi theo Hàn Thật mặt sau làm việc. Vừa rồi Hàn Thật đúng là phân phó hắn đi nghiệm thu một chút tân đến một đám vật liệu gỗ, hắn nghiệm thu xong rồi, muốn thỉnh Hàn Thật qua đi xem một chút. Quý phi dạ thấy thế cảm khái nói Thiên Trường đứa nhỏ này dần dần trưởng thành a. Dĩ vãng hắn đi theo Mạnh đầu mùa xuân mặt sau, giống như cái ẩn hình người dường như, không thích nói chuyện cũng không yêu làm nổi bật. Hiện giờ Hàn Thật làm hắn đi cùng người lui tới, thế nhưng đem hắn rèn luyện cũng có chút đại nhân bộ dáng. Ăn, Mạnh Sơ Đông nói tiếp nói đại ca cùng đại tẩu đều thực cảm kích Hàn Thật đại ca. Mạnh Bình cùng Tiểu Hoa ở bàn đu dây bên cạnh chơi tự đắc này nhạc, Mạnh Sơ Đông biết quý phi dạ muốn họa thang trượt bản vẽ, vào nhà dọn bàn ghế ra tới, lại lấy ra giấy bút, giúp nàng cùng nhau lộng. Lại nói tiếp, đại ca gần nhất còn ở bán lẩu niêu. Đúng vậy, đại ca còn cho hắn sạp nổi lên cái tên kêu mùa xuân lẩu niêu, còn làm ta cho hắn viết cái thẻ bài treo ở xe. Mạnh Sơ Đông cười nói, xem ra đại ca vẫn là man có làm tiểu sinh ý đầu ấp a. Hiện giờ thẩm thị sớm một chút cửa hàng ổn định xuống dưới, Mạnh đầu mùa xuân cái này lẩu niêu sạp còn có thể cấp trong nhà gia tăng chút thu vào. Ngươi còn đừng nói, đại tẩu cũng là cái có khả năng, nàng lăn lộn hảo chút thiên, thật đúng là cho nàng cân nhắc ra tới cái phương thuốc, là ngao lẩu niêu canh đế phương thuốc kia canh thêm không ít dược liệu uống ấm thân thực, không ít người đều là hướng về phía đại ca sạp kia một ngụm nhiệt canh mua. Hơn nữa đều là chấn người, chính mình mang theo canh bồn lại đây mua, mang về nhà còn có thể đương cái đồ ăn, hơn nữa cũng không quý. Quý phi dạ đem thủ hạ kia một nét bút xong, mới ngẩng đầu lên, vốn dĩ nhìn chính là cái này sinh ý, ngươi xem nhà mình mua xương cốt ngao canh, mua thiếu ngao không ra canh vị, mua nhiều ngao ra tới hương vị là đủ rồi, chính là lại đến đau lòng, lại nói kia ngao canh cũng đến phí thời gian, ngao thời gian thiếu kia nhưng không hảo uống lên. Ta đại tẩu ngao này canh, hương vị hảo, phí tổn cũng không cao, còn lợi ích thực tế, tự nhiên có người tưởng lười biếng tỉnh cái công phu. Vẫn là tam nương ngươi tưởng biện pháp hảo. Đến, ngươi nhưng đừng cho ta mang cao mũ, đó là ta đại ca đại tẩu cần mẫn có khả năng, nhìn bọn họ nhật tử quá hảo, ta cũng vui vẻ. Đều là thành thật phúc hậu người, không lý do phải cho những cái đó xảo hoạt người khi dễ phân không phải. Cũng không biết Mạnh Khải bọn họ ở Tuyền Châu quá đến như thế nào, mã cửa ải cuối năm, hình tướng quân nhất định muốn đi Vân Kinh báo cáo công tác, cũng không biết Hiên Viên Triệt bọn họ có thể hay không áp dụng hành động. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 632 thông minh. Hàn Thật đem người mang đến thời điểm quý phi dạ đồ còn không có hòa xong, bất quá bước đầu hiệu quả đồ đã có kém chính là linh kiện chi tiết đồ. Mạnh Sơ Đông đem kia trương bản vẽ cầm cùng vị này họ Viên thợ thủ công vừa nhìn vừa nói. Kia đồ là một cái thang trượt bộ dáng, chính phản hai mặt khác biệt không lớn, gian là cái tứ phía mở cửa căn nhà nhỏ, trừ bỏ phía dưới treo không bộ phận cái này phòng ở còn không có một cái thành nhân cao, Hàn thật hơi suy tư minh bạch. Này thang trượt là cho tiểu hài tử chơi, làm lớn, những cái đó đại hài tử lực phá hoại đại, không thể thiếu muốn làm ra vấn đề tới. Phòng ở tứ phía mở cửa, ba mặt là thang lầu, bất quá mỗi cái thang lầu hình dạng không giống nhau, nghĩ đến là quý phi dạ thuần túy cảm thấy đều giống nhau thực nhàm chán. Mà một khác mặt là không có thang lầu khe trượt tương so thang lầu muốn bằng phẳng rất nhiều, bất quá quý phi dạ không hỏa khe trượt tinh tế đồ, hàn thật còn nhìn không ra cái gì tới. Mạnh Sơ Đông tự cấp cái kia thợ thủ công giải thích, nguyên bản tam nương tưởng đem mặt khác hai mặt họa thành lan can, sau lại họa thành thang lầu, chủ yếu là lo lắng không đủ ổn thỏa. Thang trượt mấu chốt là nhất định phải ổn, không thể dễ dàng sập, cho nên quý phi dạ mới họa thành dáng vẻ này, tình nguyện phế tài liệu một ít, cũng cảm thấy tứ giác chấm đất sẽ càng thêm ổn thỏa. Bên kia quý phi dạ tốc độ thực mau, nàng không cần đánh dấu cái gì kích cỡ linh tinh, rốt cuộc nàng chỉ cần cấp ra đồ hình cụ thể còn muốn vì này thợ thủ công căn cứ vật liệu gỗ tới tiến hành. Nàng cầm phân giải đồ lại đây, lại cấp viên thợ thủ công giải thích một hồi, cuối cùng còn thuận tay vẽ cái cầu bập bênh. Viên thợ thủ công trong nhà là nhiều thế hệ làm nghề mộc sống, cũng cấp trong nhà tiểu tử đã làm ngựa gỗ đầu gỗ cung gì đó. Lại không lộng quá như vậy xảo đại hình món đồ chơi, dù sao hiện tại phòng ở còn không có bắt đầu kiến, hắn là hàn thật mời đi theo cấp ý kiến, làm mấy cái vật như vậy cũng không phế cái gì thời gian đáp ứng rồi xuống dưới. Mạnh Bình vẫn luôn ngoan ngoãn ở một bên, nghe hai vạn tỏa sáng, như vậy hảo ngoạn đồ vật, hắn nhưng cho tới bây giờ chưa từng chơi đâu. Nghĩ như vậy, hắn lại đem sùng bái ánh mắt đầu hướng quý phi dạ. Vài thứ kia đều là hắn tứ thầm thầm nghĩ ra được, tứ thầm thầm lợi hại nhất. Quý phi dạ một cúi đầu nhìn đến tiểu gia hỏa hai mắt tỏa sáng nhìn chính mình, mặt mang theo cười, như thế nào bất hòa tiểu hoa tiếp tục chơi. Mạnh Bình trả lời thực nghiêm túc, ta cùng tiểu hoa chơi thật lâu, tiểu hoa cũng mệt mỏi, yêu cầu nghỉ một lát nhi. Quý phi dạ bật cười, hảo, ngươi cùng tiểu hoa đều mệt mỏi, tới, tứ thầm thầm mang ngươi đi ăn điểm tâm. Mạnh Bình đôi mắt càng sáng, tứ thầm thầm làm điểm tâm lại đẹp lại ăn ngon. Chờ đến Mạnh Sơ Đông cùng Hàn Thật bọn họ nói xong sự tình trở về, nhìn thấy quý phi dạ đang cùng Mạnh Bình ngồi ở cùng nhau, bàn vài cái mâm bên trong đều là một ít tiểu xảo điểm tâm. Hàn Thật thức thời đưa ra cáo từ. Hàn Thật đại ca, ta làm không ít, Lữ đại nương nơi đó cho ngươi cũng để lại điểm tâm, ngươi nhớ rõ đi Lữ đại nương nơi đó lấy. Hàn Thật cười cảm tạ. Mạnh Sơ Đông dối tay muốn bắt điểm tâm bị quý phi dạ chụp một chút mu bàn tay. Ta mới đã dạy Bình ca nhi ăn cơm phía trước muốn rửa tay. Ngươi tới phá hư quy củ. Liền Mạnh Bình cũng là nhìn Mạnh Sơ Đông tứ thúc thúc, tứ thầm thầm nói ăn cơm phía trước nhất định phải bắt tay rửa sạch sẽ. Chỉ có tiểu hoa mới không cần rửa tay. Mạnh Sơ Đông bị chọc cười kia Bình ca nhi nói cho ta. Vì cái gì tiểu hoa không cần rửa tay? Mạnh Bình cau mày suy nghĩ trong chốc lát, hắn vừa rồi nghe quý phi dạ nói nhớ kỹ, nhưng không nghĩ tới là vì cái gì, hiện tại Mạnh Sơ Đông vừa hỏi đem hắn hỏi kẹp. Hắn cúi đầu nhìn tiểu hoa trong chốc lát, hơn nửa ngày mới bừng tỉnh đại ngộ, bởi vì tiểu hoa không có tay, đương nhiên không cần rửa tay. Quý phi dạ sửng sốt, theo sau cười rộ lên, Bình ca nhi thật thông minh. Cẩm Tú Điện Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 633 sân. Sáng sớm hôm sau, quý phi dạ cùng Mạnh Sơ Đông tiến đến trong huyện. Mạnh Sơ Đông suy xét đến quý phi dạ này vừa đi muốn tới cửa ải cuối năm mới có thể trở về. Mà cửa ải cuối năm thời điểm trong nhà lại rất bận, bọn họ phía trước xem phòng ở phòng chủ cũng không nhất định có thể có thời gian tới chiêu đãi bọn họ, cho nên muốn đuổi tại đây một ngày đem trong huyện phòng ở xem qua, sau đó định ra tới. Này đó phòng ở cũng là mẫn trưởng quầy bang vội, tổng cộng có 3 chỗ, này 2 nơi là tưởng thuê, mà có 1 chỗ là tính toán bán. Hoa không sai biệt lắm một ngày thời gian, hai người mới đem 3 chỗ phòng ở đều nhìn một lần. Kia hai cái muốn thuê phòng ở đều ở một cái ngõ nhỏ kêu mát lạnh hẻm, nơi đó phòng ở nhiều là thuê cấp người đọc sách, đều là chút độc môn độc hộ tiểu viện tử, Phòng trong tất cả sự việc nhưng thật ra đầy đủ hết, chỉnh thể cũng thực thanh nhã, bất quá ở Quý Phi Dạ xem ra địa phương nhỏ. Có lẽ là những cái đó học sinh nhiều là độc thân một người cư trú, nhiều nhất có cái người hầu chiếu cố sinh hoạt đến không được, như vậy tiểu viện tử đối bọn họ tới nói vừa lúc, nhưng là đối với chủ quán trong thôn như vậy đại cái sân Quý Phi Dạ tới nói có vẻ so chật chội. Nói thật, hoàn cảnh thật sự khá tốt. Đặc biệt là thứ nhất chỗ sân, trong viện một cây trồng trọt nhiều năm hồng mai, cành khô cù kết, hơi có chút ý cảnh. Hơn nữa kia sân phía trước khách thuê là cái người đọc sách, lúc này đã cử nhân, bởi vậy kia phòng ở chủ nhà cảm thấy nhà mình sân hơi có chút điềm lành, tiền thuê khai rất cao. Mạnh Sơ Đông mở miệng an ủi nói, tam nương kia địa phương quá nhỏ, chủ không thoải mái. Quý Phi Dạ thở dài, cũng không phải là nói. Bọn họ này sẽ làm đang đứng ở cái thứ ba trong phòng, đây là kia muốn bán nhà ở, cùng mát lạnh hẻm cách một cái đường phố, tuy nói một phố chi cách chủ đám người lại đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Bởi vì này phố hai hộ nhân gia trừ bỏ bọn họ nơi cái này phòng ở, một khác hộ nhân gia họ Trần, đúng là kia Trần gia tam tỷ muội nơi Trần gia. Đối với Trần gia, Quý Phi Dạ là thứ vô hảo cảm. Vì nhi tử hy sinh chính mình nữ nhi, đem các nàng đưa đến Tuyền Châu như vậy địa phương, loại chuyện này đều có thể làm được nhân gia, có thể có cái gì tốt. Mạnh Sơ Đông biết Quý Phi Dạ trong lòng kia một chút khó chịu, nhưng là hắn xác thật là đối cái này phòng ở nhất vừa lòng. Gần nhất, cái này phòng ở đủ đại, tam tiến sân, mặt sau còn mang theo cái hoa viên nhỏ, kia hoa viên nhỏ còn đào cái hồ nước ra tới bên trong loại một hồ hoa sen, dưỡng mấy đuôi tầm lý, cùng nhà hắn ở trong thôn phòng ở có hiệu quả như nhau chi diệu. Thứ hai, này phố bọn họ cùng Trần gia nghĩ đến là khinh thường với cùng bọn hắn có điều lui tới, Quý Phi Dạ ngày thường ở nhà muốn làm cái gì cũng không cần đi ứng phó những người đó, nếu là Quý Phi Dạ tưởng cùng người kết giao, nàng hoàn toàn có thể đi xuân tới lâu. Còn nữa là, Mạnh Sơ Đông vẫn luôn cảm thấy nhà mình tức phụ nhi thiên hạ đệ nhất đẹp, ở tại mát lạnh hẻm bên kia, như vậy nhiều người đọc sách, nếu để cho cái nào nhìn hắn tức phụ bộ dáng, hắn sợ là muốn giấm đã chết. Mạnh Sơ Đông nghĩ nghĩ, liền mở miệng khuyên Quý Phi Dạ, tam nương, ngươi xem địa phương còn rất đại, là Bình Ca Nhi chủ lại đây, cũng có thể đơn độc chủ cái sân, ngươi tưởng ở hắn trong viện lồng những cái đó ngựa gỗ gì đó. Vừa lúc không cần lo lắng không có địa phương. Hơn nữa nhà ta khẳng định là muốn mua chút người hầu trở về, những cái đó sân quá nhỏ nói, bọn họ cùng chúng ta chủ thân cận quá, ngươi khẳng định lại nếu không thoải mái. Nơi này vừa lúc, chúng ta có thể tống cổ bọn họ chủ rất xa, ngươi muốn làm cái gì cũng không cần thiết lo lắng. Hơn nữa ngày sau ta cùng với người lui tới, mời cùng trường tới ra, vừa lúc ở ngoài viện tiếp đãi bọn họ. Ngươi cảm thấy được không? Bị Mạnh Sơ Đông như vậy một khuyên, Quý Phi Dạ nghĩ nghĩ, rất có chút tâm động. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 634 nói giới. Lớn như vậy cái sân, mua tới cũng là một bút không nhỏ tiêu phí, kia chủ nhà tuy rằng là cử ra dọn ly Đông Bình huyện, rời đi khoảng cách Vân Kinh càng gần cùng châu cư trú, nhưng là hắn cũng không vội mà dùng tiền, cho nên viện này đã ở người môi giới bên kia nửa năm, vẫn cứ không người hỏi thăm, là bởi vì giá cả quá cao. Cái này chủ nhà khai 2.000 lượng bạc giá cả. Quý Phi Dạ đem toàn bộ sân đi rồi một lần. Này rất nhiều địa phương cũng chưa như thế nào bảo dưỡng, ngươi xem cây cột đều rạn nứt, chúng ta chủ tiến vào phía trước còn phải một lần nữa tìm nhân tu chỉnh một lần. Này đó cỏ dại cũng là, sợ là muốn phí cái vài thiên công phu thỉnh người tới thanh trừ một lần. Cái này tưởng là chuyện như thế nào? Khó coi như vậy ở chỗ này, lại đột ngột lại xấu xí. Này đó gia cụ đều kêu sâu chú qua, sợ là toàn bộ đều phải ném xuống đi. Này đó cái giá cũng là, này hơi ẩm như vậy trọng, này nhà ở sợ là không thể trụ người đi. Liền đồ vật đều không hảo phóng. Bồi Quý Phi Dạ cùng Mạnh Sơ Đông xem phòng ở, trừ bỏ người môi giới người, còn có một cái thủ cách này sân người hầu. Quý Phi Dạ chọn một đường tật xấu, Này hai người cũng chưa cái gì phản bác nói, rốt cuộc quý phi dạ nói đều là sự thật. Chờ đem sân đi qua một vòng, người môi giới người bồi ở Mạnh Sơ Đông bên người, Mạnh công tử, viện này ngươi xem coi thế nào. Nếu các ngươi thật sự tưởng mua, này giá cả chúng ta có thể làm chủ cùng kia chủ gia thương lượng thương lượng. Mạnh Sơ Đông nhìn về phía quý phi dạ, chờ quý phi dạ làm quyết định. Quý phi dạ nhìn Mạnh Sơ Đông biểu tình, biết hắn đối này phòng ở còn rất vừa lòng, nàng kỳ thật cũng rất vừa lòng, chỉ đối cách vách là Trần gia có chút cách ứng. Cuối cùng nàng nội tâm thỏa hiệp, vậy các ngươi đi theo chủ gia nói chuyện đi, nói thật viện này hiện tại dáng vẻ này, chúng ta cũng không có biện pháp lập tức chủ tiến vào, còn phải tu chỉnh cách nửa tháng, có chút gia cụ cũng không được đầy đủ, đều đến từng cách thêm vào đi vào. Nếu là cách hoàn chỉnh sân thu cách 2.000 lượng cũng coi như bây giờ, còn thu nhiều như vậy, cũng thật có chút nhiều. Người môi giới kín người khẩu ứng kia chủ gia lưu thủ người hầu là cái chất phác người, nghe vậy cũng không gì phản ứng, chỉ là cúi đầu không nói lời nào. Mạnh Sơ Đông thấy quý phi dạ tùng khẩu, trong lòng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, có thể ở quý phi dạ đi phía trước định ra tới là không còn gì tốt hơn. Đến nỗi này giá cả, hắn lúc sau sẽ tự nhìn chằm chằm, tuy nói bọn họ không thiếu kia mấy trăm lượng bạc. Khá vậy không phải mặt người sâu xé coi tiền như rác. Theo sau hai người về tới xuân tới lâu, Mạnh Sơ Đông ngày hôm sau muốn khóa, gần nhất hắn xin nghỉ có chút nhiều, cũng không thể tùy tiện lại không đi học viện, cho nên hắn đêm đó chạy về Vân Lâm Trấn. Mà quý phi dạ sáng mai muốn xuất phát đi trước Vân Kinh, dứt khoát ở xuân tới lâu ở xuống dưới. Mẫn trưởng quầy cũng cùng quý phi dạ nói hành trình. Tuy nói từ chúng ta nơi này đi Vân Kinh phải trải qua Vân Châu cùng Châu mới có thể đến Vân Kinh, nhưng là nếu muốn từ Vân Châu Thành đi nói kia lộ có chút vòng, cho nên này một đường chúng ta không từ Vân Châu Thành quá, Mạnh tiểu nương tử nhưng sẽ cảm thấy không tốt. Quý phi dạ lắc đầu, không từ Vân Châu Thành có đi hay không bái, ta biết Mẫn trưởng quầy là lo lắng ta tưởng về nhà mẹ đẻ đi một chuyến, bất quá ta tin tưởng Mẫn trưởng quầy cũng rõ ràng ta cùng ta nhà mẹ đẻ quan hệ. Mẫn trưởng quầy coi như không nghe thấy giống nhau, thấy quý phi dạ không ý kiến liền cười ha hả nói, Mạnh tiểu nương tử không ý kiến tốt nhất, tuy nói ta này một đường không phải thực đuổi thời gian, nhưng là đỉnh cũng may hạ tuyết phía trước tới Vân Kinh, lại có chút thời gian, Vân Kinh sợ muốn tuyết rơi. Cái này tuyết thời điểm lộ so khó đi. Quý phi dạ gật đầu tỏ vẻ lý giải. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 635 phiền toái. Sáng sớm hôm sau, quý phi dạ liền ngồi xe ngựa, xuất phát đi trước Vân Kinh. Phất tay chia tay lúc sau, mắt thấy Đông Bình huyện thành tường thành dần dần biến mất, quý phi dạ trong lòng đột nhiên có một chút buồn bã mất mát cảm giác. Trừ bỏ xuất giá kia một lần, nàng đến thế giới này tới vẫn là lần đầu tiên ra như vậy xa nhà. Xuất giá thời điểm, nàng đối Vân Châu Thành, đối với quý gia không có bất luận cái gì lưu luyến, hận không thể sớm rời đi nơi đó, cho nên nàng một lần đều không có quay đầu lại, một đường trầm tĩnh. Mà hiện tại đi trước Vân Kinh, phía trước không biết nhân tố còn không để cho xuất giá kia một hồi, quý phi giả cũng đã bắt đầu lưu luyến cái này địa phương. Nàng hiểu được, nàng sẽ sinh ra như vậy lưu luyến là bởi vì nơi này có đối nàng tới nói rất quan trọng người ở. Trong lúc nhất thời, quý phi giả cũng mất đi lộ chậm rãi thưởng thức phong cảnh hứng thú, phảng phất mất đi bồi nàng cùng thưởng thức phong cảnh người. Là này đó phong cảnh cũng mất đi nhan sắc giống nhau. Tuy là quý phi dạ làm người nhanh hơn tốc độ hướng Vân Kinh mà đi, lộ vẫn là bởi vì ngoài ý muốn trì hoãn. Cái này ngoài ý muốn không phải khác, đúng là phía trước Mẫn trưởng quầy lo lắng quá đại tuyết thời tiết. Thình lình xảy ra một hồi luồng không khí lạnh, làm quý phi dạ bị nhốt ở mới ra Vân Châu không bao lâu, cùng châu địa giới một khu nhà trạm dịch. Nguyên bản xem như đại tuyết, quan đạo vẫn cứ là có thể đi, nhưng là cái này trạm dịch vị trí là như vậy xảo, nó mặt sau là một ngọn núi kêu Kinh Vân Sơn, đặt tên gọi là Kinh Vân đúng là bởi vì này sơn lại cao lại hiểm, mấy đáng kinh ngạc vân. Mà muốn đi Vân Kinh nói, lại là nhất định phải lật qua ngọn núi này, mà loại này thời điểm, xem như có dẫn đường, cũng không vài người dám phiên sơn quá khứ. Không nói đến tùy thời khả năng xuất hiện tuyết lở, là kia thật dài bàn sơn nói cũng có thể gọi người đối nó tâm sinh kiêng kỵ. Quý phi dạ chán đến chết bị nhốt ở trạm dịch đương, may mà chính là, này trạm dịch vật tư dự trữ thượng đủ, quý phi dạ bị phân đến một cái tiểu viện tử, trong phòng thiêu than thập phần ấm áp, quý phi dạ liền ở trong phòng nhẫn nại tính tình làm thêu sống. Có câu nói như thế nào tới, người ở nhà ngồi, nồi từ thiên tới. Như nói hiện tại quý phi dạ vừa lúc thêu xong tay cái kia nho nhỏ yếm cuối cùng một châm, bên ngoài truyền đến một trận ồn ào thanh. Hơn nữa này ồn ào thanh càng ngày càng gần, mắt thấy thế nhưng chiều nàng ở này tiểu viện tử lại đây. Vị công tử này, viện này đã có người cư trú, chúng ta trạm dịch còn có chờ phòng cho khách. Trạm dịch người mắt thấy ngăn không được vị công tử này, không khỏi khổ mặt. Viện này chủ khách nhân hắn nhìn tuy rằng không hiện, nhưng là cầm trong tay thư lại không đơn giản, kia cũng là hắn bực này tiểu nhân vật đắc tội không nổi quyền quý nhân vật. Hừ, như vậy cái phá địa phương cũng như vậy một cái sân có thể vào bản công tử mắt, ngươi kia chờ phòng chẳng lẽ là tống cổ ăn mày? Là, ngươi biết ta biểu ca là người nào sao? Dám như vậy chế nại ta biểu ca. Này trạm dịch dịch thừa tên là Vương Trình. Ngày thường thủ như vậy cách địa phương, bởi vì Kinh Vân Sơn duyên cớ còn có chút rượu, cũng luyện ra một ít nhãn lực. Quý phi dạ tuy rằng ăn mặc một mạc, cũng không có gì cái giá, thậm chí còn áp chế xe ngựa đều rất đơn giản, tất cả dụng cụ cũng không xa hoa, cố tình là kia trừ bỏ lộ dẫn bên ngoài, vì này tiểu nương tử tùy thân người hầu còn mang theo Vân Kinh Định Quốc công phủ thư kia chính là chân chính quyền quý nhân vật. Đương kim Thái hậu đúng là xuất thân từ Định Quốc công phủ, hiện giờ Định Quốc công đúng là Thái hậu nương nương thân ca ca. Tưởng tượng đến ở tại viện này tiểu nương tử khả năng cùng Thái hậu nương nương nhà mẹ đẻ có cái gì quan hệ, cấp Vương Trình 10 cái lá gan, hắn cũng không dám dễ dàng đắc tội. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 636 trời sinh một đôi. Nhưng mà trước mắt này một đôi công tử tiểu thư, xem này tư thế cũng không phải hắn loại này tiểu nhân vật có thể đắc tội. Vương Trình đành phải vẻ mặt đau khổ tiếp tục khuyên công tử tiểu thư, vị này tiểu nương tử hai ngày trước đã ở nơi này, nàng là thanh toán mỗi ngày tư phí, này vô duyên vô cớ. Ta cũng không thể đem nhân ra đuổi ra đi a. Vương Trình lời này nói không có vấn đề, bất luận cái gì sự tình đều coi trọng cái thứ tự đến trước và sau. Quý phi dạ vốn là trước tiên hai ngày lại đây, hơn nữa nàng đều tại đây trong viện ở hai ngày, không đạo lý kêu nàng đột nhiên dọn đi ra ngoài. Nhưng là này một bộ đối với người thường tới nói có lẽ áp dụng, đối với trước mắt này hai người lại là tuyệt đối không được. Kia đứng ở kiệt ngạo công tử bên người nữ tử thế nhưng dường như nghe xong cái chê cười giống nhau. Người này nô tài hảo không biết sự, ta biểu ca chính là Vân Kinh Trường Khánh Hầu Phủ Thế Tử, Thái Hậu Nương Nương nhà mẹ đẻ Định Quốc công phủ chính là ta biểu ca nhà ngoại, viện này chủ bất luận là ai kia cũng bất quá ta biểu ca đi. Vương Trình sắc mặt tức khắc có chút xuất sắc, đằng trước người này cùng Định Quốc công phủ có quan hệ, mặt sau tới này hai cái thế nhưng cũng cùng Định Quốc công phủ có quan hệ, chẳng lẽ là hôm nay hắn cùng này Định Quốc công phủ phạm hướng? Phi phi phi! Vương Trình vội vàng ở trong lòng phi một hồi, hắn bực này tiểu nhân vật, làm sao dám nói cùng Định Quốc công phủ phạm hướng loại này lời nói? Đây chính là đại không nghịch chi tội. Tuy rằng vị kia cô nương nói như vậy, Vương Trình mặt vẫn là lộ ra chút vẻ khó xử, bất quá không đợi hắn nói chuyện trong viện người lại là mở ra môn. Quý phi dạ nhìn ngoài cửa hai người kia nhìn có chút kiệt ngạo công tử ca một thân đỏ thấm áo choàng cầu y, như ngọc giống nhau mặt tràn đầy không kiên nhẫn thần sắc, nhìn thấy quý phi dạ thời điểm càng là lộ ra vài phần khinh thường biểu tình. Mà đứng ở hắn bên người cô nương, nhìn ước chừng 13-14 tuổi, cũng cùng này kiệt ngạo công tử giống nhau, xuyên một thân đỏ thấm bất quá là một kiện màu đỏ rực áo choàng nạm màu trắng thỏ mao đường viền, một đầu tóc đẹp trải rũ hoàn phân tiếu búi tóc, Phát gian cắm một cây ngọc lan phi điệp bộ diêu phía cuối rũ một viên hồng bảo thạch ánh màu đỏ rực áo choàng, rực rỡ lấp lánh. Quý phi dạ nghe được vừa rồi cô nương này kêu cái này công tử biểu ca, mà nàng biểu ca là Trường Khánh Hầu Thế Tử. Đối với Vân Kinh Đương này đó quyền quý nhân vật, quý phi dạ đối bọn họ hiểu biết trình độ còn không những cái đó quan viên, ít nhất ở Hiên Viên Triệt bọn họ hôn đúc hạ, lục bộ thượng thư đều có ai, mọi người đều là cái gì tính cách, chiều một ít đơn giản thế lực phân bố, nàng vẫn là rõ ràng. Mà triều đại một đại đặc sắc là, khai triều lúc sau không bao lâu tiên đế đem những cái đó phong tước vị rồi lại ở triều nhậm quan trọng chức vị quyền quý nhóm buộc tiến hành rồi nhị tuyển một, ở triều nhậm trọng chức kia không thể có tước vị thừa kế, muốn tước vị thừa kế kia từ bỏ chính trị địa vị. Bởi vậy này Trường Khánh Hầu sợ là ở triều cũng không đảm nhiệm cái gì quan trọng chức vị, vị này Trường Khánh Hầu Thế Tử nếu không thể lập công nói. Này tước vị truyền tới hắn đầu đó là Trường Khánh Bá. Cho nên ở quý phi giả xem ra, người này thật sự là không có gì kiêu ngạo phí tổn. Bất quá có lẽ ở mọi người trong mắt, này tước vị tên tuổi là triều chức quan vị dễ dàng hù người đi. Nghĩ đến đây quý phi giả kéo ra khóe miệng cười cười, vừa lúc kêu kia cô nương nhìn vừa vặn. Nhất thời kia cô nương mày liễu dựng ngược, ngươi người này cười cái gì? Quý phi giả hơi liếm ý cười, ta thấy hai vị ăn mặc đều là màu đỏ, đứng ở này trên nền tuyết, tươi đẹp bắt mắt, như đào hoa sáng quắc, có thể thấy được là trời sinh một đôi. Kia cô nương sửng sốt, theo sau mặt bay lên một mạc ửng đỏ, ngươi người này, nói gở còn rất nhiều. Theo sau nàng nhìn thấy quý phi giả hướng Vương Trình nói, dù sao ta cũng một người, viện này rất đại. Nếu hai vị này tưởng ở nơi này ta đây đi chỗ kia phòng hảo. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 637 không cần. Quý phi dạ một đường hướng Vân Kinh mà đi, trừ bỏ lái xe xa phu bên ngoài, mẫn trưởng quầy còn cho nàng an bài cái thị nữ. Này thị nữ kêu Lũ Điệp, cùng phía trước quý phi dạ gặp qua Lũ Nguyệt cùng Lũ Tinh giống nhau, hẳn là đều là trải qua tốt đẹp huấn luyện nữ tử, thân thủ năng lực đều thực tốt cái loại này. Nếu không phải có Lũ Điệp ở, là Mạnh Sơ Đông, phỏng chừng cũng không yên tâm làm quý phi dạ một người đi trước Vân Kinh. Một ngày này ngọ, Lũ Điệp đi ra ngoài hỏi thăm Đại Tuyết qua đi này sơn đảo tình huống, tưởng xác định một chút đại khái khi nào có thể thông hành. Nàng có thể nhìn ra tới quý phi dạ đã có điểm nôn nóng. Chờ nàng đi phía trước dò xét lộ trở về, phát hiện trạm dịch ngày xưa có chút bất đồng, bên ngoài ngừng vài chiếc xe ngựa, người kéo xe ngựa ra lông du quang thủy lượng, là tinh thần lược kém, sợ là tại đây đại tuyết thời tiết đi rồi hồi lâu, mỏi mệt. Ở xe ngựa phụ cận không ít người tại hạ dọn đồ vật, vài thứ kia ở Lũ Điệp mắt. Chỉ cần vừa thấy biết không là giống nhau phú quý nhân gia sử dụng. Lũ Điệp tâm vừa động, hướng trạm dịch bên trong đi qua đi, nhìn đến trạm dịch cửa có người bọc xanh đen áo bông, đang đứng ở nơi đó chỉ huy mọi người dọn đồ vật, mà vài thứ kia đang ở hướng các nàng phía trước chủ cái kia tiểu viện dọn qua đi. Bởi vì thời tiết quá lạnh, người nọ mỗi lần nói chuyện đều sẽ thở ra một ngụm bạch khí, thực mau hắn thấy được Lũ Điệp. Ánh mắt lại không có bất luận cái gì biến hóa, chỉ là nói như vậy một câu. Cẩn thận một chút, đừng chạm vào chứ, mấy thứ này đánh một kiện, đem các ngươi mệnh đều bồi không dậy nổi. Lập tức, những cái đó dọn đồ vật người càng thêm cẩn thận cẩn thận. Lũ Điệp mắt nhìn thẳng đi vào trạm dịch, vừa lúc gặp ở một bên vâng vâng dạ dạ Vương Trình trước hỏi tình huống. Vương đại ca, đây là tình huống như thế nào? Nhà ta nương tử hiện nay ở đâu? Vương Trình khổ một khuôn mặt, hắn một cái nho nhỏ dịch thừa quý phi giả chính mình chủ động muốn dọn, hắn có thể đem người ta có biện pháp nào. May mắn quý phi tùy thân hành lý không nhiều lắm, nàng cùng Vương Trình hai cái qua lại hai tranh dọn hảo. Kết quả rõ ràng bên này đều đằng ra sân kia hai công tử tiểu thư vẫn là lạnh mặt đứng ở nơi đó, phảng phất là trách tội hắn trì hoãn nhiều như vậy thời gian mới gọi bọn hắn còn ở bên ngoài ai đông lạnh. Vương Trình ánh mắt hướng thính đường một góc liếc liếc, lại là không dám nói thêm cái gì, Mạnh nương tử đã dọn đến phòng đi ở lầu 2, Lũ Điệp cô nương muốn qua đi sao? Lũ Điệp ánh mắt lơ đãng ở kia hai người thân thổi qua, trong lòng hiểu rõ, liền gật gật đầu, ta đây đi xem nhà của chúng ta nương tử. Tới rồi lâu, Lũ Điệp trước gõ môn chờ bên trong truyền đến quý phi dạ thanh âm, lúc này mới đẩy cửa mà nhập. Có lẽ là này nhà ở mới thu thập ra tới, bên trong than lò thiêu không trong chốc lát, này trong không khí không có một loại ấm áp cảm giác, ngược lại lộ ra một cổ ướt lánh cảm giác tới. Lũ Điệp nhíu nhíu mày, Mạnh nương tử, chúng ta không cần sợ bọn họ. Nàng cũng không tán đồng quý phi dạ vẫn luôn như vậy điệu thấp, gặp chuyện trước làm ba phần. Quý phi dạ cầm trong tay tuy là định quốc công thư tay, nhưng là thực tế lại là Tấn Vương khách nhân. Tấn Vương cũng không phải cái gì nhàn tản vương gia, hắn tay cầm thực sự quyền. Mãn Vân Kinh quyền quý nhìn thấy Tấn Vương, ai dám không tôn kính? Lại có ai người dám làm càn một phân? Không đạo lý hắn mời khách nhân ở bên ngoài lại phải bị kia đồ bỏ hầu phủ thế tử áp một đầu, còn chỉ là cái thế tử đâu. Quý phi dạ chỉ là cười, nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, chúng ta điều thấp tốt hơn. Nói nữa bọn họ nếu là vẫn luôn như thế, một ngày nào đó muốn đá đến ván sắt. Nàng mới không có hứng thú đương cái kia ván sắt, chân chính ván sắt không đau, nàng bị đá cảm nhận được đến đau. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 638 tình huống. Sơn tình huống thế nào? Quý phi dạ không nghĩ nhắc lại chuyện này, hỏi Lũ Điệp nàng đi ra ngoài tìm hiểu kết quả. Lũ Điệp biểu tình hơi ám, lắc lắc đầu, Mạnh nương tử, tuyết quá lớn, hơn nữa nhìn bầu trời tựa hồ mấy ngày nay còn muốn hạ. Quý phi dạ đi đến bên cửa sổ, đột ngột đẩy ra cửa sổ, lãnh không khí lập tức rót tiến vào, Lũ Điệp có chút không hiểu, vội vàng trước khuyên nhủ, Mạnh nương tử, bên ngoài lạnh lẽo, này trong phòng còn không có nhiệt lên đâu, không cần đông lạnh chứ. Ân. Quý phi dạ lên tiếng, lại là như cũ nhìn xám xịt không chung, xác thật là còn muốn hạ bộ dáng, lập tức thở dài một hơi, đem cửa sổ nhốt lại. Lũ Điệp vội vàng trước đem cửa sổ quan hảo, nhưng là không có phong kín mít, này trong phòng thiêu than đâu, phong kín mít chính là sẽ xảy ra chuyện. Trong phòng không ấm lại đây, quý phi dạ đầu ngón tay lạnh lẽo, cũng không có hứng thú lại đi theo cái tân đồ vật, liền lôi kéo Lũ Điệp ngồi ở lò biên sưởi ấm, thuận tiện hỏi hai câu phía dưới kia hai người tình huống. Ai kêu cuộc sống này quá nhàm chán, còn không bằng nghe Lũ Điệp nói bát quái đâu. Vị kia công tử là Trường Khánh Hầu Phủ Thế Tử gia kêu Lý Thừa Ngôn, nghe nói hắn trước đó vài ngày đi Giang Nam du học, lúc này ở chỗ này cũng là vì cửa ải cuối năm gần, chuẩn bị về nhà ăn Tết đi. Quý phi dạ ánh mắt chợt lóe, du học. Hắn tính toán đi khoa khảo chi đạo. Lũ Điệp không lắm để ý, những cái đó thế gia công tử, chỉ cần không phải tưởng hỗn cái tước vì ăn no chờ chết, đều là muốn liều một lần. Thì ra là thế, ta nghe hắn bên người vị kia cô nương nhắc tới cái gì định quốc công phủ. Hiện tại Trường Khánh Hầu là tiên đế thân phong, lúc trước đi theo tiên đế chinh chiến thiên hạ, lập công lớn lao, Trường Khánh Hầu thê tử là lão thái gia tiểu nữ nhi, bất quá cùng thái hậu nương nương thân phận vô pháp, thái hậu nương nương là lão thái gia ruột thịt nữ nhi, Trường Khánh Hầu phu nhân lại là lão thái gia bên người một cái di nương sinh. Quý phi dạ nháy mắt đã hiểu, đây là con vợ cả cùng con vợ lẽ khác nhau, bất quá nàng có chút không rõ, Trường Khánh Hầu tốt xấu cũng là một vị công chờ, hắn lúc trước như thế nào sẽ cưới một cách định quốc công phủ thứ nữ đâu. Bất quá bực này bí tân, xem như Lũ Điệp cũng không lắm rõ ràng, quý phi dạ cũng không hề hỏi nhiều, mà là hỏi vị kia cô nương. Đó là Trường Khánh Hầu muội muội nữ nhi, Trường Khánh Hầu muội muội không có gả ở Vân Kinh, mà là gả tới rồi Lỗ Châu Tôn gia, nàng phu quân hiện giờ đúng là Giang Châu Chi Châu, chắc là lúc này đây Trường Khánh Hầu thế tử đi ngang qua Giang Châu, lại đem hắn vị này biểu muội cùng nhau mang theo trở về Vân Kinh. Quý phi dạ gật gật đầu, đang muốn tiếp tục hỏi thời điểm bên ngoài lại truyền đến tiếng đập cửa, hai người liếc nhau, Lũ Điệp đứng dậy đi mở cửa. Bên ngoài đứng đúng là các nàng vừa rồi nói qua Tôn gia tiểu thư, chỉ thấy nàng thu hồi một thân kiêu căng, nhìn thấy Lũ Điệp tới mở cửa cũng không tức giận, nhu nhu cười, xin hỏi Mạnh tỷ tỷ ở sao? Lũ Điệp tâm cảnh giác, mặt lại không lộ thanh sắc, nhà ta nương tử ở, bất quá chúng ta vừa mới vừa dọn lại đây, bên trong còn không có sửa sang lại hảo, so loạn. Kia Tôn tiểu thư mặt cứng đờ, thực mau lại phản ứng lại đây, chỉ thấy nàng ý bảo bên người nha hoàn trước, vừa mới ta cùng biểu ca lên đường nôn nóng, nghe nói Dịch thừa nói không có đơn độc sân nóng này lên, mạo phạm Mạnh tỷ tỷ, đây là một chút nho nhỏ tâm ý, còn thỉnh Mạnh tỷ tỷ tha thứ chúng ta mạo phạm. Chuyện này Lũ Điệp nhưng không làm chủ được, nàng cũng sẽ không bao biện làm thay, cảm giác được quý phi dạ lại đây, liền tránh ra thân mình. Làm vị này Tôn tiểu thư có thể nhìn đến quý phi dạ. Quý phi dạ mặt mang ý cười, vị tiểu thư này nói quá lời, các ngươi hành lý nhiều, tất nhiên là yêu cầu một cái rộng mở sân, chúng ta đoàn người thiếu, một gian phòng đủ rồi. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 639 tống cổ thời gian. Tiến đi vị kia Tôn tiểu thư, nga, hiện tại quý phi dạ đã biết, nàng kêu Tôn Ngọc sao? Quý phi dạ tùy tay mở ra nàng đưa lại đây đồ vật, là một hộp điểm tâm. Đây là Giang Nam điểm tâm. Lũ Điệp nhìn thoáng qua, liền cấp quý phi dạ giới thiệu, quý phi dạ không thể chí không lên tiếng. Không có việc gì để làm, ngươi đi hỏi hỏi Dịch thừa hiện tại phòng bếp nhưng không. Có hay không này đó tài liệu cùng công cụ. Nói quý phi dạ hoạt động một chút cứng đờ ngón tay, để bút viết xuống mấy thứ đồ vật. Lũ Điệp nhìn thoáng qua thực mau nhớ kỹ, duỗi tay đem kia tờ giấy tiếp nhận tới, sau đó ném vào chậu than, ngọn lửa một liêu trang giấy liền bị đốt sạch. Quý phi dạ sửng sốt một chút, theo sau đỡ chán, không phải cái gì quan trọng đồ vật, sớm biết rằng ta không viết. Nàng nguyên bản lo lắng cho mình nói ra Lũ Điệp sẽ không nhớ được, theo sau mới nhớ tới nàng đã quên nhân ra là đang làm gì, trải qua quá nghiêm khắc cách huấn luyện ám vệ, sao có thể không nhớ được này mấy thứ đồ vật. Lũ Điệp biểu tình nghiêm túc, tuy rằng nơi này sẽ không ra cái gì ngoài ý muốn, vẫn là tiểu tâm vì Mạnh nương tử chữ viết cũng tốt nhất không cần tiết lộ đi ra ngoài. Quý phi dạ gật đầu tỏ vẻ minh bạch. Lũ Điệp đi ra ngoài tìm Vương Trình, quý phi dạ có chút nhàm chán ngồi ở cái bàn bên, nàng ở lộ nhàm chán thời điểm, tự đi phía trước làm kia thang trượt gì đó kéo dài phát triển một chút, quyết định đem khối rubik, xíp gỗ loại đồ vật này ở cổ đại làm ra tới. Khối rubik kết cấu so phiền toái một ít, xíp gỗ còn lại là yêu cầu ứng dụng mộng và chốt kết cấu, cho nên mấy ngày này nếu là có rảnh quý phi dạ sẽ nhân cơ hội họa hai bút. Lại nói tiếp khối rubik loại đồ vật này, nàng chơi đùa không phải hiện đại những cái đó hài đồng chơi lác tít, mà là một bộ kim loại chế. Quý thị nhất tộc thiện trận pháp không tồi, nhưng là những mặt khác cũng hoặc nhiều hoặc ít có chút đọc qua. Trong tộc có một vị trưởng lão cực thiện tơ quan thuật, hắn đã từng tặng một cái khối rubik cấp quý phi dạ. Cái kia khối rubik không biết là dùng cái gì kim loại chế thành. Dù sao quý phi dạ quăng ngã quá thật nhiều thứ, lửa đốt bọt nước cũng chưa làm nó sinh ra một chút vết rách. Bất quá sau lại quý phi dạ vẫn là thành công đem nó phục hồi như cũ, lại làm vị kia trưởng lão đem khối rubik mở ra tới, một chút cho nàng giảng giải, thậm chí ở vị kia trưởng lão chỉ đạo hạ đã làm khối rubik, chẳng qua là một chế thôi. Cho nên làm khối rubik đối nàng tới nói thật đúng là không phải cái gì chuyện phiền toái, chẳng qua không có những cái đó phương tiện công cụ, nàng không nghĩ chính mình động thủ. Hiện giờ, này khối rubik bản vẽ đã họa không sai biệt lắm, quý phi dạ tưởng, chờ tới rồi Vân Kinh, nàng đi tìm Hiên Viên Triệt hỏi một chút, có thể hay không làm trạch công cuộc cho nàng làm một chút. Chờ đến Lũ Điệp trở về thời điểm quý phi dạ tâm niệm vừa động. Này đó bản vẽ liền bị nàng thu được trong không gian. Mạnh nương tử, ngươi muốn mấy thứ này trong phòng bếp đều có, suy xét đến khả năng tao ngộ đại tuyết thời tiết trạm dịch vật tư dự trữ cũng so đầy đủ. Quý phi dạ gật gật đầu, đi thôi, đi hoạt động một chút, làm điểm nhi điểm tâm cảm giác xương cốt đều phải bị đông cứng. Lũ điệp liền lãnh Quý Phi dạ hướng trong phòng bếp đi. Đi ngang qua trạm dịch thính đường thời điểm kia, Lý Thừa Giảng Hòa Tôn Ngọc Sao đã không còn nữa. Nói vậy trong viện đã thu thập ra tới, bọn họ trở lại trong phòng nghỉ ngơi. Vương Trình nghênh đón, hắn ngọ mới đem Quý Phi dạ đắc tội. Tuy rằng sân là Quý Phi dạ chủ động nhường ra tới, chính là hắn không ngăn lại người là hắn sai lầm. Mạnh nương tử, ngươi muốn đồ vật đã ở trong phòng bếp bị hạ. Quý Phi dạ nhẹ nhàng cười, phiền toái. Vương Trình vội vàng trả lời, không phiền toái, không phiền toái, mạnh nương tử cần phải người ở một bên hỗ trợ. Không cần, cũng không cần kêu những người khác rời đi phòng bếp, ta chẳng qua là làm điểm nhi vật nhỏ thôi, không thể ảnh hưởng lớn ra ăn cơm chưa. Vương Trình vội vàng ứng.